Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng tinh thần, hưởng thụ cuộc sống về hưu, an dưỡng tuổi thọ của mình đi. Anh thản nhiên khuyên ông cụ đã về hưu thì nên đi hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, không cần phải can thiệp quá nhiều vào những công việc không cần đến ông ta cần phải quan tâm. Huống hồ trải qua mấy tháng thử nghiệm, ông ta hẳn cũng hiểu được thế lực của mình trong công ty, không còn như lúc trước, không thể tùy tiện làm theo ý của mình nữa rồi. Thằng nhóc láo xược, còn chưa tới phiên anh phải dạy tôi sống như thế nào. Vệ Thanh Sơn trợn mắt nhíu mày quá to, thẹn quá hóa giận vò nát xấp tài liệu ở trên mặt bàn, lại còn có một cơn kích động muốn đập bể đồ đạc. Xem ra tôi nên đưa món quà này đến cơ quan điều tra tình thích hợp hơn đi. Vệ Nghi Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị đi tới cửa để tiễn khách, nhưng trong lòng lại tự tin nắm chắc thắng lợi. Bởi vì nếu ông cụ không sợ bị những thứ tài liệu này ảnh hưởng, thì đã không chạy tới đây để tìm anh vào sáng sớm như vậy. Đứng lại đó! Vệ Thanh Sơn kinh cãi hét to, trong lòng vô cùng không cam tâm, cũng không còn hùng hổ như là lúc trước. Nếu như bằng chứng tội phạm này đưa ra ngoài, thì không chỉ đe dọa đến thanh danh và tài sản của ông ta, mà còn có thể dây dưa đến kiện tụng. Từ nay về sau, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh và người phụ nữ kia nữa. Các người thích tự chuộc lấy nhục nhã, tự làm mất mặt như thế nào thì tùy. Tuy rằng ông ta đã thỏa hiệp nhưng vẫn nói năng độc địa, biểu hiện rõ ràng là bản thân bất mãn với hai người. Ông nội à, tôi hy vọng ông có thể làm một trưởng bối hiền lành, một trưởng bối hòa ái, thân thiện, thì có nên nói như vậy hay không nhỉ? Anh cười, nhưng đáy mắt lại mang theo một tia sắc bén. Nói thật ra giờ phút này anh đang rất là nhẫn nại. Nếu không, thì anh còn muốn tôi làm như thế nào hả? Vệ Thanh Sơn trợn mắt nhíu mày, tài liệu trong tay cũng bị ông ta hung hăng ném xuống đất. Vệ Nghi Phong lạnh lùng nhìn mấy tờ giấy nằm la liệt trên sàn, hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh ôn hòa mà nghĩ đến bà xã. Nếu ngài đã nói như vậy, vậy thì hai tháng nữa đến sinh nhật cháu dâu của ngài, không bằng mời ông nội tự mình gọi điện cho cô ấy, nói rằng muốn mở một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho cô ấy, coi như là hình thức chào đón cô ấy trở thành một thành viên trong gia đình của chúng ta. Ngài cảm thấy như thế nào chứ? Anh tươi cười hỏi ý kiến, nhưng trong lòng lại có một sự cương quyết không được phép cự tuyệt, bởi vì đây chính là một trong những món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho bà xã. Lúc trước, anh đem bà xã làm quà sinh nhật tặng cho ông nội, có lẽ đã khiến cô rất là đau lòng. Bây giờ anh đem sự hòa giải của ông nội làm quà sinh nhật cho cô để cô vui vẻ. Đây thật sự là một món quà sinh nhật hoàn mỹ. Anh đã nghĩ suốt hai ngày nay, muốn hoàn thành tâm nguyện của bà xã thì chỉ có cách này. Bởi vì muốn ông nội đổi tính quả thực là khó hơn lên trời. Có điều, nếu cần phải dư tình hạ ý, diễn kịch một chút thì đây chính là sở trường của ông nội. Anh tin rằng ông ta sẽ xử lý rất tốt. Anh dám bảo tôi đi làm cái loại chuyện này sao? Vệ Thanh Sơn không thể tin trừng mắt nhìn cháu trai, cảm thấy điều này căn bản là một loại nhục nhã. Ông ta đây không cần phải tự hạ thấp mặt mũi của mình như vậy. Không phải bảo, mà là nhờ. Ông nội à, xin người hãy xem đó là quà cưới cho tôi đi. Coi như là vì giúp tôi đi, nếu không thì tôi sẽ rất là khổ sở. Đến lúc đó chỉ sợ đau khổ quá mức, đầu óc không được tỉnh táo lắm, sẽ làm ra những chuyện khiến ông nội mất vui đó. Anh thành khẩn cầu xin ông cụ có thể hoàn thành nguyện vọng của mình, chỉ là ánh mắt vẫn liếc về cái tài liệu ở nằm dưới đất. Anh đừng tưởng rằng có những thứ tài liệu này có thể bắt được thóc của tôi. Vệ Thanh Sơn tôi không phải là người dễ dàng để cho người ta định đoạt như vậy. Thật là vô lý, bảo ông ta phải mở miệng đi mời cái người phụ nữ chướng mắt kia, lại còn muốn mở tiệc sinh nhật để hoan nghênh cô ta nữa. Như vậy cứ bảo ông ta đem cái mặt bàn già này ném đi đâu đây. Vệ Thanh Sơn tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, quay đầu thờ phì phò bước ra khỏi cửa. Thì Văn Khiên đứng ở ngoài cửa, cung kính cúi người đi về phía bóng lưng của ông cụ, rồi sau đó đến bên cạnh ông chủ, đưa một ly nước ấm và kẹo ngậm thâm họng cho anh. Lão già thật sự sẽ làm theo lời của anh sao? Anh cũng biết được đại khái kế hoạch của ông chủ, nhưng nhìn dáng vẻ thờ hồn hền vừa rồi của ông cụ, anh thật sự hoài nghi rằng ông ta sẽ nghe theo lời của ông chủ. Cậu cảm thấy ông đội tôi thật nhìn ngu ngốc như vậy hay sao? Vệ Nghi Phong bóc viên kẹo ngậm rồi bỏ vào trong miệng. Nếu như là cậu, cậu sẽ chọn chung sống hòa bình với cháu dâu không vừa mắt, hay là quyết đấu với một đám nhân viên để rồi cuối cùng phải vào trong phòng giam chịu tội chứ? Anh uống một ngụm nước, tin chắc ông nội cáo kia sẽ không lựa chọn quyết định bất lợi cho bản thân. Dù sao mở tiệc sinh nhật vui vẻ với cháu dâu chỉ cần có một ngày, còn nếu như bị nhốt vào tù thì 365 ngày cũng phải nhìn sắc mặt của người khác đó. Tổng giám đốc thật sự sẽ để ông nội của mình vào tù sao? Anh nhìn ông chủ hoài nghi anh sẽ thật sự tàn nhẫn mà quyết tâm đại nghĩa diệt thân. Về chuyện này ư? Vệ Nghi Phong nở ra một nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net